Phần thứ 10. Hôm nay trời mưa dầm về, cỏ cây mát mẻ, dân tâm trong vùng Bến Tranh tuy bớt xao xuyển, song vẫn còn lơ lửng giữa hoàn cảnh chiến bất chiến, hòa bất hòa. Nhưng chén cơm là vật cần yếu của sanh mạng, bởi vậy người ta phải song lưới hiểm nguy mà ra đồng cày cấy để kiếm hột lúa mà nuôi sống. Hôm nay người ta cấy tới đám ruộng của bà Nhiêu, bởi vậy từ hồi tảng sáng thì Đậu với thị Trâm đã ra ruộng hiệp với mấy chị em trong xóm tựu lại cấy trả công, đặng lo cấy một bữa cho rồi, kẻo dây dưa úa mạ. Ông Nhiêu với bà Nhiêu ở nhà, ông ngồi ngó ra sân, thấy đám mưa đêm làm cho sân ướt át bầy lầy, không thể đi ra ngoài được. Bà Nhiêu bưng bình trà với hai cái chén đem để trước mặt ông, mà nói ông uống cho ấm. Chú Tư Định đằng nhà chú đi lại, hai tay chú níu hai ống quần lên cao cho khỏi lấm bùn, rồi khi vô sân, chú lừa mấy chỗ khô ráo mà bước. Bà Nhiêu thấy chú bước vô cửa, thì bà lấy thêm một cái chén nữa và mời chú ngồi uống trà với ông Nhiêu. Tư Định vừa ngồi xuống thì nói: "Trưa hôm qua tôi ra chợ Mỹ Tho mua cái chai về trét ghe. Tôi mắc một đám mưa lớn quá xá, lại mưa dai nữa, phải đợi tới chiều tối. Thấy dịu bớt tôi mới ráng chèo ghe mà về. Gần hết canh một tôi mới tới nhà. Trời cứ mưa lâm râm, phần tôi chắc lên nay ông bà đã nghỉ rồi, nên tôi tính là chờ sáng sẽ qua nói chuyện." Ông Diêu chau mày hỏi: "Chú ra ngoài Mỹ Tho có nghe tin tức quan hệ lắm hay sao?" "Tôi có gặp chú Hai Đạt." "À, nó làm việc ở ngoài Mỹ Tho, nó theo tay rồi phải không?" "Chú gặp tôi chú mừng quá, chú mời tôi về nhà chú, kế trời ọc mưa, tôi mắc kẹt ở đó, chú không cho về, cứ theo cầm ở ăn cơm với chú, đến gần tối thì tôi mới rút về nhà được." "Mà thằng Đạt á, làm việc gì ngoài đó chứ? Chú nói phức cho tôi nghe đi, phải nói làm việc với tay hay không?" "Phải, chú làm cai." "Cai gì?" "Cai mã tà, cai đội đó." "À, cai mã tà, tốt dữ ha, sang trọng dữ ha." "Tội nghiệp chú lắm, nói chuyện với chú, cho tôi nghe mà chú khóc vậy đó. Chú nói là chú biết ra đầu giặc lãnh lương lãnh chức á, thì ông bà không bằng lòng. Ngặt á, là nếu chú từ chối không chịu làm, thì chúng nói chú nghịch rồi bắt mà bắn chết, hoặc là đầy ra Côn Lôn đại hải, hoặc là bỏ tù rục xương. Ấy vậy bất đắc dĩ, chú phải chịu đặng ẩn núp cho qua hồi khó khăn. May nhờ có người em gái của ông đội tồn thương chú, năn nỉ với ông đội lập kế cứu giùm mạng chú, nên mới khỏi bị hại, mà vô lính mã tà lại được làm cai liền." "Nó kiếm chuyện nói dốc với chú đó. Hôm nó về, nói tin cụ thủ khoa, nó nói chuyện với tôi thì tôi đã biết nó sanh tâm phản quốc rồi. Lên Sài Gòn về thì tôi hay ở nhà, nó đã đi mất thì tôi đã chắc nó ra đầu giặc rồi chứ đi đâu. Tôi không thèm nói tới nó nữa. Tôi có nói trước cho nó biết là nếu mà nó yểm cựu nghinh tân, quên cả giống nòi đất nước mà phụ tá với giặc, thì tình cha con sẽ dứt, nó không được về nhà này, không được xưng là con của tôi, mà cũng không được thấy mặt tôi nữa. Vậy nó cãi lời tôi ra lãnh chức cai mã tà, thì nó làm gì nó làm, tôi không kể nó là con nữa." "Có phải một mình chú Đạt vô làm đến mã tà đâu mà ông giận, tôi thấy có người mình bộn bộn ở ngoài mà." Ông Diêu chần hỏi: "Trong vùng của mình có ai đi lính mã tà như nó vậy hay không?" "Có chứ, trong làng mình có hai đứa, hôm qua chú Hai Đạt có kêu lại đặng hỏi thăm tôi." "Con của ai vậy?" "Thì thằng Bồi con của ông Sáu Dụng với thằng Hớn con ông Bảy Khá ở xóm dưới chứ ai." "Vậy mà hôm kêu nhổ mạ, Sáu Dụng với Bảy Khá nói hai đứa nó sợ tay ruồng bắt nên trốn đi xa chưa dám về." "Trời ơi, hai đứa bận đồ lính lại nói chuyện với tôi tại nhà Hai Đạt chứ đâu. Hai đứa đều nói là bị tay bắt, may nhờ chú Hai Đạt xin giùm và bảo lãnh nên tay mới chịu tha và cho làm lính. Có năm sáu đứa trai bên Bình Cách cũng đi lính trong đó nữa. Tôi biết mặt nhưng không có nhớ tên, hết thảy đều có chân trong đoàn nghĩa binh của mình đó." Bà Nhiêu xen vào. Vậy thì còn gì nữa mà kháng chiến? Lớp trốn đi mất, lớp ra đầu giặc hết rồi. Thằng Đạt không ra mà đầu để chết một mình hay sao? Vậy mà ổng còn làm giận làm hờn, ổng mắng chửi nó là đồ bán dân hại nước. Ông Diêu trợn mắt mà nói. Ai bội phản thì mặc họ. Thằng Đạt là con của tôi. Nó không được phép phản bội mà làm nhơ nhuốc danh giá của tôi. Người anh hùng biết rụng đầu cho trọn nghĩa, chớ không biết hàng đặng mà mang nhục. Bữa nào chú Tư có đi chợ nữa, chú gặp thằng Đạt thì chú nói với nó rằng á là tôi biết mưu mô của nó rồi. Giặc dụ dỗ nó ra hiệp tác, cho nó làm cai đặng cậy tay của nó phá hoại cuộc kháng chiến trong vùng này. Nó biết ai có chân trong đoàn nghĩa binh hết, nó chỉ chọc cho giặc bắt, rồi nó đứng ra bảo lãnh đặng dụ đi lính. Chú nói cho nó biết, thứ phản bội không bao giờ được trường tồn. Tôi không nhận nó là con của tôi nữa. Nó không được trở về nhà tôi. Bà Nhiêu ứa nước mắt, bỏ đi vô trong. Tư Định định nói chuyện chơi một hồi nữa rồi về, nhưng thấy ông Nhiêu ghét đầu giặc và đi lính Mã Tà, nên không dám nói tới việc của Đạt nữa. Ruộng của ông Nhiêu chỉ hơn một mẫu, mỗi năm làm chừng được một thiên lúa chứ không nhiều. Bởi vậy, cấy một bữa thì giáp hết. Bữa sau, đậu với Trâm ở nhà. Bà Nhiêu ra ruộng coi lúa có nổi hay không. Chừng về ăn cơm, bà khen con dâu chăm nom nên cấy kỹ lưỡng, lúa ngay hàng thẳng lối, không ngã nghiêng. Chừng ông Nhiêu dắt Tâm đi ra ngoài trường học, bà Nhiêu mới to nhỏ thuật lại cho con với dâu nghe các chuyện của Tư Định nói hồi sớm, bữa trước về sự gặp Đạt và được Đạt mời về nhà. Bà nói vì có ông Nhiêu ngồi đó, lại ông đương giận Đạt cãi lời mà theo giặc, nên bà không dám hỏi Tư Định coi nhà Đạt ở chỗ nào và làm sao mà vô đó được. Bà biểu Trâm đi lại nhà Tư Định, hỏi kỹ đường đi nước bước, rồi bữa nào chị em đi kiếm Đạt một lần nữa coi. Trâm vâng lời mẹ mà đi liền. Qua nhà Tư Định, Trâm tỏ thiệt, tháng trước nàng cùng chị dâu có ra Mỹ Tho mà kiếm anh, lại xóm chài thì Đạt không còn ở đó nữa. Người ta nói Đạt đã được làm cai mà coi lính Mã Tà và cùng với người vợ mới cưới là hai dần qua ở bên thành. Trâm làm gan qua thành mà kiếm, nhưng đi được một khúc rồi nàng thấy tay nhiều quá mà không có người mình đặng hỏi cho biết nhà Đạt ở đâu. Nàng sợ tay bắt nên thối lui xuống xuồng mà về. Nàng hỏi Tư Định bây giờ nhà Đạt ở chỗ nào, đi đường nào mà lại đó. Mình không phải lính mình, đi có bị tra hỏi bắt bớ gì hay không? Xin nói cho nàng biết, đặng bữa nào rảnh, nàng đi kiếm nữa. Tư Định muốn bắt đầu thuật chuyện tình cờ mà gặp Đạt, rồi Đạt dắt về nhà. Trâm nói mẹ đã thuật cho nàng nghe rõ rồi, chẳng cần nói nữa, xin chỉ đường lại nhà mà thôi. Tư Định mới nói. Tại chợ Mỹ Tho, cháu đi theo đường mé sông trở ra Dàm, đi được một chút là tới bến đò. Dạ phải, có bến đò, tôi thấy. Ừ, ở bến đò đó, cháu quẹo qua phía tây mặt mà đi thẳng hoài. Đi có một khúc xa, cháu sẽ thấy bên tay trái có trại lính Tây lùm khùm, ngoài cửa có tay bồng súng đứng gác. Ngang đó mà bên tay mặt là trại lính Mã Tà, cất bằng cây lá. Giữa mé đường có mấy cái nhà, đó là nhà của đội cai ở, còn lính ở trại phía sau. Chú Hai Đạt làm cai, chú ở cái nhà thứ nhì kế bên nhà ông đội. Mình đi vô tới đó có ai tra hỏi gì hay không? Không, mà vợ chồng chú Hai Đạt có dặn, nếu ai có hỏi thì cứ nói tôi đi thăm em gái ông đội Tồn là cô vợ chú Cai Đạt, thì họ sẽ để cho đi thông thả à. Chú có thấy vợ bé của ảnh hay sao? Thấy, có ra trình diện và cầm tôi ở ăn cơm, mà hôm qua tôi giấu không dám nói với ông bà. Người đó trắng trẻo, vui vẻ, ngộ lắm. Tôi có gặp, chị hai tôi cũng biết nữa. Hèn chi, thím đó cứ theo căn dặn tôi về nói với cháu và thím hai, hễ có đi chợ thì làm sao cũng phải ghé thăm chú hai, chú trông lắm. Thím biểu cứ đi, đừng sợ chi hết, tay dễ lắm, không cấm cản ai đâu. Mà nếu có hỏi thì cứ hỏi là đi thăm em gái ông đội Tồn, vợ chú Cai Đạt thì không ai dám làm khó đâu. Ủa? Đi dễ như vậy thì tôi với chị hai tôi sẽ kiếm cớ mà đi. Nhưng mà hôm trước khi đi đến bến đò mà tôi đi thẳng chứ không có quẹo qua tay mặt. Đi một khúc thì tôi thấy tay, tôi sợ quá rồi tôi trở lại. Té ra là hôm qua chú nói chuyện nên là cha tôi hay anh hai tôi đầu tay lạnh chất cai mã tà phải không? Chà chà, ổng hay giận chú hai quá. Ổng biểu tôi nói cho chú biết là ông không nhìn chú là con nữa, chú không được về nhà ông. Phải tôi về như vậy thì tôi đã giấu rồi, tôi có dám nói đâu. Bởi vậy tôi thấy ổng giận quá nên là tôi nín luôn, không có dám nói là chú có vợ bé nữa. Dạ, việc ảnh có vợ nhỏ và lãnh chức cai, hôm chị em tôi đi kiếm ảnh thì người ở xóm chài có nói cho chị em tôi hay rồi. Nhưng mà về á, tôi nói với mẹ tôi mà thôi, chứ không có dám nói cho cha tôi biết. Mà sớm muộn gì á, rồi cha tôi cũng phải hay à, thà là chú Tư nói phức đi cho rồi. Thiếm hai hay chú ra ngoài Mỹ Tho, chú có vợ nhỏ, thiếm có giận hay không? Không, chỉ nói là chồng mình phải bỏ nhà mà đi lánh nạn. Mình mắc nuôi cha mẹ, không thể theo giúp đỡ được chồng. May có người hảo tâm, lập thế che chở cho chồng mình yên thân, lo cơm cháo áo quần cho chồng mình nữa. Vậy thì mình mang ơn mới phải chứ, làm sao mà lại giận? Trời ơi, thiệt, thiếm hai hiền đức quá. Đàn bà như vậy, chồng nỡ nào bỏ được mà lo mất chồng. Chừng giặt giả yên rồi, chú sẽ trở về với thiếm chớ gì. Biết đâu chừng nào tay về thì yên được chứ. Thì chừng nào yên chú Tư? Thì trăm từ mà về. Nàng nói chú Tư Định đã chỉ đường cho nàng biết mà đi tìm nhà anh rồi. Bây giờ hễ đi chợ được thì nàng đi ngay lại đó, chẳng cần hỏi ai mà cũng chẳng sợ chi hết. Nàng lại nói cho mẹ với chị dâu hay. Thì dần có nhắn với Tư Định biểu đầu chế trăm vô mau mau vì đạt trong lắm. Thì đầu than: bây giờ lấy cớ gì mà đi chợ? Bà Diêu nói: ruộng bay cấy xong rồi, lúc này bay cũng rảnh, vậy coi bữa nào có chuối đúng dốc được chừng chục buồng mà vừa nạo được ít quầy thì đốn, rồi thì chở ra chợ mà bán, đặng lấy tiền mua thịt cá mắm muối về nhà mà ăn, sao lại không có cớ được chứ. Hai nàng hiểu ý mẹ muốn mình đi thăm Đạt nên bày biểu như vậy. Đến xế, hai chị em ra sau giường thăm chừng dừa chuối coi chừng nào có thể đốn mà bán được. Hai nàng lấy làm mừng mà thấy dừa chuối đã sẵn nhiều, trong ba ngày nữa có thể đốn mà chở một xuồng không hết. Hai nàng vô cho mẹ hay. Tối lại, bà Nhiêu nói với ông, dừa chuối có nhiều mà không thấy ghe lại mua. Còn với dâu cấy xong rồi, lúc này nó ở không, vậy bà tính biểu nó đốn chở ra chợ mà bán. Ông Nhiêu nghe như vậy mà ông không nói gì hết. Bởi vậy hai bữa sau, bà Nhiêu biểu con với dâu đốn dừa chuối chở đi bán. Đậu với trăm đốn được 12 buồng chuối, hai quài dừa xiêm với một nhánh cau dày. Chị em vui vẻ, chắc bán có tiền bộn bộn. Khuya dậy nấu cơm ăn, rồi đem đồ xuống xuồng. Đồ nhiều lại nặng nên chiếc xuồng khẩm liễm. Bà Nhiêu khuyên để bớt lại ít buồng cho nhẹ xuồng. Hai nàng không nghe lời, nói cứ kiếm dầm cho sâu mái mà bơi thì không đến nỗi chìm mà sợ. Thì đầu than ra tới chợ bị chiếc xuồng chở đầy dừa chuối, không biết phải gửi cho ai coi đặng đi kiếm Đạt với nhau. Thì trăm mới tính ra tới chợ, đậu ở dưới xuồng coi chừng đồ. Nếu có bàn hàng hỏi mua sỉ, thì đậu bán hết cho họ giá nào cũng được. Trong lúc ấy, để một mình trăm đi kiếm nhà Đạt. Kiếm được rồi, sẽ trở lại gửi xuồng và rước đậu đi. Lúc ở nhà sửa soạn đi, thì chị em sốt sắng dữ lắm. Mà đi gần tới chợ, thì hai nàng đều lo. Trăm lo đi kiếm Đạt, không biết họ có tra hỏi làm khó hay không. Còn đậu lo xuồng dừa, chuối không biết bỏ cho ai mà đi kiếm Đạt. Thấy bước đường có chỗ trắc trở, hai nàng lo ngại nên hết vui. Mặt trời mọc một lát thì hai chị em bơi ra tới chợ. Đậu lừa một chỗ trống trước mặt chợ mà đâm vô. Trầm cắm cây dầm cho chắc rồi bước lên mé buộc xuồng vào đó. Đậu cũng gác cây dầm trong xuồng, đứng một bên em. Hai chị em ngó ngó, ngơ ngơ vô chợ, ngó người đi qua lại trên đường, ngó tứ phía trong lòng không yên. Trông quen tánh cương quyết, nên dụ dự một chút, rồi cứng cỏi nói. Thôi, chị hai ở đây nghe hôn, ai có hỏi giá, vừa chuối mà mua, thì chị liệu mà bán phứt đi cho rồi, để em đi kiếm một mình thử coi. Bữa nay em quyết kiếm cho được, dầu phải ở tới chiều em cũng ở. Trầm nói dứt, rồi xoay lưng đi liền, đi theo hướng ra dàm, y như lời của Tư Định dặn. Đi tới bến đò, nàng thấy bên tay mặt có con đường ngay đâm xuống đó. Lúc ấy có người đi chợ lăng xăng, nhưng nàng nhớ lời Tư Định, nên biết con đường bên tay mặt đó là đường lên trại lính, bởi vậy nàng không thèm hỏi ai, cứ quẹo qua đó mà đi, quyết đi mạnh mẽ, dầu gặp cọp cũng không sợ. Trầm thấy phía trên có 5-6 người đi xuống bến đò, nhưng đi rải rác chứ không phải đi chung. Thấy có người đi thong thả trong đường, nàng càng thêm vững bụng. Thình lình trong đám người đi ngược chiều, có một thiếu phụ tay bưng rổ, miệng la lớn. Cô Trâm, phải cô Trâm đó không? Trâm ngạc nhiên, nên chậm bước mà ngó. Người thiếu phụ đó săn sớm đi riết tới. Trâm nhìn kỹ, té ra là Thị Dần. Trâm mừng quá, nên cũng đi xúc lại, vừa đi vừa nói. Phải phải, tôi đi kiếm nhà chị đây. Thị Dần cũng mừng, nên ôm Trâm mà hỏi. Bữa hổm anh Đạt đi chợ chơi, tình cờ gặp chú Tư Định, ảnh mời về nhà, tôi nhắn với chú, biểu cô với chị hai ra chơi, chú có nói lại hay không? Có, nhờ chú chỉ đường nên tôi mới biết, rồi tôi liều mạng mà đi đây nè. Hôm trước, hai chị em tôi có qua kiếm chị bên xóm chài đó. Tôi về bển, tôi có nghe bà Sáu nói lại, tôi có dặn bả, nếu có cô ra nữa thì chỉ đường cho cô biết mà qua nhà tôi. Dạ, bữa hổm bả nói bả biết ở bên thành, nhưng mà không biết ở chỗ nào. Tôi làm gan tôi cũng đi kiếm thử, mới đi được một khúc thì thấy tay, tôi sợ quá nên trở lại. Trời ơi, có sao đâu mà sợ, bữa nay cô đi một mình hay sao? À, có chị hai nữa chứ. Ủa, chị ở đâu rồi? Chị ở đằng chợ á, chị mắc giữ xuồng, lại dưới xuồng có dừa chuối nhiều quá. Vậy hả? Thôi, cô trở lại chợ với tôi đặng mà lấy dừa chuối và gửi xuồng rồi dắt chị hai đi luôn với nhau tới đây ha. Hai nàng dắt nhau trở lại chợ. Trầm hân hoan nên nói ngay ra. Chú Tư Định về nói chuyện đi chợ gặp anh hai. Ảnh đã đầu giặc và lãnh chức cai mã tà. Thì cha giận hai cha rầy quá, cha nhất định không nhìn ảnh là con nữa. Bữa đó chị em tôi mắc cấy, không có ở nhà. Bữa sau thì tôi qua nhà chú mà hỏi thăm đường đi nước bước. Chú mới chỉ cho tôi biết đó chứ. Chị em tôi xuống muốn đi kiếm mà sợ cha rầy, không biết lấy cớ gì đặng xin mà đi chợ. Mẹ nói là dừa chuối đúng lứa mà không có ghe mua. Chị em tôi cấy xong rồi, vậy đốn dừa chuối chở ra chợ mà bán đặng mua thịt về ăn. Nhờ vậy nên là mới được đi đấy chứ. Bây giờ đồ chợ khẩm xuồng tới 12 buồng chuối, 2 quả dừa và một nhánh cao. Chị muốn dùng bao nhiêu thì chị lấy, còn dư lại chị làm sao bán dùm. Chớ không lẽ chở về? Thì Dần nói, chở đồ nhiều dữ vậy hay sao? Nhưng cô đừng có lo, tôi quen với mấy chị bán dừa chuối, để tôi giao cho mấy chị bán giùm cho cô. Được vậy thì khỏe lắm, mà còn chiếc xuồng, nếu hai chị em tôi đi hết, theo chị đang gặp anh hai, thì bỏ xuồng mất còn gì? Không mất đâu, tôi sẽ gửi cho họ coi chừng giùm, ai dám lấy mà sợ, chú Tư Định về có nói tôi làm bạn với anh hai hay không? Thấy cha giận rồi chú thục, chú không có dám nói cha hay, nhưng chú có nói với tôi, rồi tôi nói lại cho má với chị hai biết, mà chuyện đó hôm trước bà già ở xóm chài cũng đã có nói cho chị em tôi hay rồi. Chị hai hay, coi bộ chị buồn hay không, chắc chị giận tôi lắm phải không? Không có đâu, chị không buồn, không giận ai hết, chị không tin để lát nữa rồi chị coi. Được như vậy thì tôi mừng lắm, vì thấy anh hai bị hoạn nạn, tôi muốn làm ơn che chở giùm, trời khiến anh em lại thương nhau, thành ra như tôi muốn giựt chồng của chị hai vậy đó. Nếu chị có phiền, xin cô nói giùm là tôi không có ý xúi ảnh bỏ chị mà theo tôi đâu. Tôi thương ảnh, tôi làm bạn, đặng giúp ảnh vậy thôi. nếu trời khiến tôi có duyên nợ với ảnh, tôi phải ở đời với ảnh, thì bề nào chị hai cũng là lớn, tôi làm nhỏ, tôi đâu dược bậc hay là dành thương ảnh một mình. Vậy chị em nên hòa thuận với nhau, đặng chung lo cho chồng tốt hơn là đố kỵ. Chị á thì chị nói ảnh lánh nạn, chị mắc nuôi cha mẹ không theo được mà lo cho ảnh. Có chị ở ngoài này, chị lo cơm cháo áo quần cho ảnh, thì chị mang ơn chị lắm, chị có giận chị đâu. Chị nói như vậy thì đáng cho tôi kính phục chị lắm. Chị em nói chưa hết chuyện thì ra tới bến chợ. Dần thấy đậu, Đương đứng tại mé sông mà kêu. Chị hai, chị hai. Vừa kêu, vừa đi riết lại, hai người mừng nhau, vui vẻ vô cùng. Dần ngó dừa chuối dưới xuồng, rồi nói, bây giờ phải lo xử cái đám dừa chuối này cho rảnh tay chân, đặng chị em mình lên nhà rồi sẽ nói chuyện. Đồ của nhà chở ra phải để chút đỉnh cho anh hai ăn. Vậy xin cô ba lựa đem lên bờ một quầy dừa với hai buồng chuối, đặng lát nữa mình xách lên nhà. Còn lại bao nhiêu á thì để dưới xuồng, để tôi kêu mà giao cho chị Thiện bán giùm, rồi trưa chiều mình trở ra mà lấy tiền. Dần nói rồi bỏ đi lên chợ. Trâm xuống xuồng, xách bỏ lên một quầy dừa với hai buồng chuối ít nải mà trái no tròn. Chẳng bao lâu, Dần trở lại với một chị theo sau. Dần chỉ chiếc xuồng mà nói, đồ trong nhà gửi ra cho tôi bán, dừa chuối với câu đó, chị làm ơn lãnh bán giùm cho tôi nghe hôn. Chị liệu giá phải thì thôi, tôi không nói gì đâu, chị đừng có ngại. Chị Thiện nói, được mà, thím để đó cho tôi, thím cai, chị em mà, để tôi bán cho. Thì Dần hỏi, chừng nào em tôi ra lấy tiền thì về được đây? Thì xế trưa, gì đó thì cũng được. Tôi gửi luôn chiếc xuồng cho chị coi chừng giùm được không? Được mà, ai dám lấy mà sợ, để đó cho tôi. Bây giờ, ba chị em mới tính chia nhau xách hai buồng chuối với quai dừa mà đi. Dần nói chưa đi được, vì nàng còn phải lên chợ mua thịt cá, đặng đem về nấu cơm ăn. Vậy thì để đồ lại đó, đặng đi chợ một lát, rồi sẽ trở lại mà xách. Ba người dắt nhau vô chợ, Dần mua thịt cá, rau cải rất nhiều, bỏ hết vào rổ, rồi mới trở lại bến. Trâm mạnh mẽ giành xách quầy dừa. Hai người kia chia với nhau, mỗi người xách một buồng chuối. Đậu thấy Dần đã bưng rổ đồ ăn, lại còn xách chuối nữa, sợ nàng mỏi tay, nên Đậu biểu để cho Đậu xách luôn hai buồng chuối. Dần không chịu, nói một tay bưng rổ, một tay xách chuối được. Ba chị em đùm đề xách đi. Mới tới ngang bến đò thì gặp Đạt, mặc sắc phục lính. Hai tay áo có gắn lon vàng tươi, đầu đội nón gõ, Đương thả rêu đi chơi. Đạt thấy vợ, thấy em thì mừng quýnh, giang tay cản lại, cười nói om sòm giữa đường. Đậu với Trâm đã có Dần, mà còn có thêm Đạt nữa, thì hết sợ tay, hết lo ai tra vấn, nên cũng mừng vui, ăn nói lăng xăng. Thêm Dần xen vô khoe mình đi rước chị em. Cả bốn người đều dành nhau mà nói, gây ra một cuộc gia đình hiệp hội thân ái tràn trề. Giữa đám người đi chợ đông dày, dưới bóng cây gáo che tàn mát mẻ. Mừng nhau, rồi Đạt nói. Thôi, đi về nhà rồi sẽ nói chuyện, đưa bớt đồ qua sách giùm cho. Đạt giật quầy dừa xiêm của Trâm mà xách. Trâm không lẽ đi tay không, nên rước rổ đồ ăn của Dần mà bưng, để cho Đạt xách dừa đi giữa. Hai vợ xách mỗi người một buồng chuối đi kèm hai bên, làm cho người đi đường ai cũng ngó mà cười chúm chím. Bây giờ Trâm yên trí, lại nhẹ tay, mới nhìn cảnh vật dọc đường cho nhớ đằng sau mà đi nữa. Lính Tây đi tốt ba người, tốt năm người, qua lại dập dìu, không ai nói động tới mình, vậy mà họ vô trong xóm trong làng, thiên hạ sợ trốn hết. Lời Tư Định nói không sai, thiệt đi một khúc xa xa thì tới trại lính, bên tay trái thì thành của Tây có lính bồng súng đứng gác, râu ria xồm xoàm, còn bên tay mặt là trại lính Mã Tà. Giữa lộ có mấy nhà đá nhỏ để cho đội cai ở, lính ở hai dãy cất phía sau. Tới cái nhà đầu, Dần chỉ mà nói. Nhà này, ông đội, là nhà của anh tôi. Anh hai làm cai nên ở nhà kế bên đây. Từ rầy sắp lên, chị hai với cô ba ra thăm thì cứ đi thẳng lại đây, đừng sợ chi hết. Vô tới nhà, Đậu với Trâm đi từ trước ra sau mà coi. Nhà nhỏ, lợp lá, vách dáng mà gọn ghẽ sạch sẽ lắm. Đạt đi theo mà nói. Để nấu cơm ăn, hai em ở chiều mát sẽ về nghe. Đậu nói. Đâu mà được, ở lâu cha mẹ trông. Dần nói. Cha mẹ có hỏi tại sao về trễ, thì chị nói là phải chờ bán cho hết dừa chuối rồi mới về được. Mà thiệt hồi nãy, chị Thiện nói đến xế chiều mới lấy tiền, thế thì làm sao mà lấy tiền được về sớm chứ? Trâm nói, lấy tiền trễ rồi làm sao mua thịt cá được mà đem về cho mẹ? Dần nói, hồi nãy tôi có mua vài cân thịt với ít con cá lóc để gửi về cho mẹ sẵn rồi. Cô khỏi lo, chừng nào về á, tôi đi theo ra chợ mua khô mắm gửi thêm nữa. Đạt dặn Dần. Chiều em về chia bớt dừa chuối mà cho anh đội, chớ mình ăn gì hết, chia cho ảnh một buồng chuối với nửa chục dừa nghe không? Thôi, mấy chị em áp nấu cơm ăn đi. Ba nàng, người làm cá, người nhúm lửa, người xắt thịt, phụ nhau đặng dọn bữa cơm sớm. Đạt nhắc một cái ghế đem vô đó mà ngồi đặng nói chuyện với vợ và em. Đạt hỏi Trâm. Bữa hổm chú Tư định về, chắc chú có nói qua đi lính làm cai phải không em? Dạ, bữa đó tôi với chị hai mắc đi cấy, không có ở nhà. Chú qua nói với cha mẹ, cha giận quá, cha dặn chú có gặp anh nữa thì nói cha không nhìn anh là con của cha nữa. Anh đã phản bội mà đầu giặc, anh bán nước hại dân, anh không được về nhà cha nữa. Từ bữa cha đi Sài Gòn về, cha hay anh đi thì cha đã giận lắm rồi. Không nói tới tên anh nữa, chừng hay anh đi lính cho tay, cha càng giận thêm. Vậy mẹ có giận qua hay không? Mẹ không có nói gì hết. Tôi coi ý mẹ không có giận, nhưng mà cha nói thế nào cha nói, mẹ thì không dám cãi lời với cha. Hai em nghĩ coi, người ta biết qua có chân trong nghĩa binh, nên hăm bắt qua, qua phải lập thế đặng yên thân chứ. Qua thưa với cha thì cha không cho. Ông biểu phải tiếp tục kháng chiến, thà chết cho thơm danh, chớ đầu giặc xấu hổ lắm. Cụ thủ khoa bị đầy rồi, anh em trong đoàn nghĩa binh ra đầu thú cũng nhiều. Còn gì đâu mà kháng chiến, huống chi tầm dông với mát thông mà cự với súng đạn, cự làm sao mà nổi. Cha biểu phải chết đặng trả ơn non nước, chết mà cũng không lấy lại nước, thì chết làm có ích gì. Chết đặng cho thiên hạ dinh danh phì gia, ăn trên ngồi trước. Cha không thương, cha tự qua thì qua chịu. Chớ thiệt chết như vậy, qua không chịu chết. Mẹ có phiền qua thì hai em cắt nghĩa cho mẹ nghe. Qua phải đi lính Tây là bất đắc dĩ, qua phải ẩn núp cho khỏi ở tù, khỏi bị đày, chứ qua không có bán nước hạ dân gì hết. Thì Đậu nói, có một mình cha giận anh thôi, cha nói anh bán nước, chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ cũng muốn cho anh sống, chứ đâu có muốn cho anh chết đâu. Còn việc này xin em đừng phiền qua. Ra ngoài này có một mình, không ai lo cơm nước cho qua, nên qua phải gá nghĩa với cô hai Dần đây. Đặng trước, qua nhờ thân thế ông đội che chở, sau qua có người lo cơm nước. Vì thời cuộc ép buộc, nên mới sanh chuyện vợ lớn vợ bé như vậy. Xin em đừng buồn, cha mẹ cầm trầu cao cưới em, lại vợ chồng ăn ở đã có con, bề nào em cũng làm lớn, không mất phần đâu mà sợ. Em mắc nuôi cha mẹ, không theo mà giúp đỡ anh được. May có cô hai lãnh lo cơm cháo áo quần cho anh thì em cảm ơn cô, chớ đâu có buồn. Kêu nó bằng em, đừng kêu nó bằng cô. Thì Dần tiếp nối. Chị hai nói mấy câu đó đủ cho em thấy chị hai biết thương em. Em mừng và em cảm ơn chị lắm. Em hứa em sẽ kính phục chị hoài hoài và chị em sẽ thay mặt cho chị mà lo cho anh hai để chị rảnh mà lo cho cha mẹ. Chị em mình đồng tâm hiệp lực chung nhau mà thờ chồng và thờ cha mẹ chồng. Phận em mồ côi lại không có chị em ruột, làm bạn với anh hai, em có được một người chị với một người em gái. Em nhận thấy người chị cũng như người em đó, cả hai đều không ghen ghét em. Thiệt là em vui mừng lắm vậy, em nguyện em sẽ tận tâm và đền đáp thạnh tình này. Đạt nói, qua muốn cả ba người nay đã biết bụng nhau rồi, thì nên thương yêu hòa thuận với nhau cho vui, đừng có đố kỵ giận hờn chi hết. Má thằng Tâm có ra thăm qua nữa thì cho thằng Tâm theo, đặng nó cho qua gặp một lát. Vắng mặt lâu, qua cũng nhớ nó quá. Thì Đậu nói, cha không cho đâu anh ơi, hôm trước tôi có chở nó đi, cha nói nắng gió cha không cho đi, mà từ bữa đi Sài Gòn về tới nay, cha bắt nó học tối ngày, có rời nó đâu. Thì Trâm hỏi anh, bây giờ anh không đi câu lưới nữa, anh để chiếc ghe lường ngoài này làm chi? Hôm dọn về ở bên này, qua không biết gửi cho ai, nên qua cho người dưới kỳ hôn mướn, họ mướn luôn câu và lưới nữa. Tôi muốn đem về trỏng, đặng chị em tôi câu lưới kiếm cá ăn hoặc chở dừa chuối đi bán, chiếc xuồng lóc chóc quá, chở nhiều sợ chìm dữ. Được, để qua đòi lại, rồi sau hai chị em có ra nữa thì chèo vô trỏng mà dùng. Cơm chín rồi, dọn ra mà ăn với nhau. Vợ chồng anh em hòa thuận, vui vẻ hết sức. Cuộc vui ấy kéo dài đến xế, rồi Thì Đậu sợ ở nhà cha mẹ trông, nên nàng đòi về. Đạt với Dần thay áo, đặng đưa Đậu với Trâm ra chợ. Dần bắt hai con cá lóc, bỏ vô rổ, với sâu thịt heo mua hồi sớm, giao cho Trâm đem về. Ra tới chợ, Dần lại chỗ chị Thiện bán trái cây mà tính tiền dừa chuối. Chị Thiện nói đồ mua chưa hết, nhưng chị lấy 7 quan tiền mà trả cho Dần, đặng Trâm với Đậu mua đồ đi về. Đậu lấy tiền mua một gói trà, một cân mắm, 2 ốp khô hố và một con khô lóc đem xuống xuồng. Dần mua kẹo cốm gửi về cho Tâm, rồi Đạt xách trà với bánh in thèo lèo gửi về cho cha mẹ nữa. Dần còn dặn Đậu với Trâm, sau có ra thì cứ đi ngay vô nhà, đừng sợ chi hết. Đạt kính gửi lời về thăm cha mẹ, đặng Trâm thưa với mẹ thủng thẳng khuyên giải cha cho bớt bực tức giận hờn. Đạt nói mà nước mắt rưng rưng, làm cho vợ với em cảm động cực điểm. Kẻ ở người về bình rịnh cùng nhau một hồi lâu, dặn dò đủ chuyện, rồi Thì Dần với Thì Trâm mới xuống xuồng bơi đi về Tình Giang. Đạt đứng ngó theo, chàng ứa nước mắt, lòng thắt thẻo mặt buồn so. Chừng xuồng khuất rồi, Dần mới kéo cánh tay Đạt biểu đi về, kiếm chuyện mà nói cho chồng khuây lãng.